Đại ca, đi tìm Tả tướng, ta muốn gặp ông ta. Từ Ngôn thật sâu hít một hơi, mạnh mẽ giữ tinh thần nói ra. Hắn không thể trốn ở thiên lao này nữa. Nếu còn trốn, hắn khó mà giữ được tính mạng. Độc phát tới quá mức đột ngột, sau khi Từ Ngôn miễn cưỡng ngăn chặt động lực trong cơ thể, lập tức nghĩ đến chuyện thông báo cho Tả tướng. Hắn vào thiên lao dễ dàng, nhưng muốn ra lại không được. Độc phát đã đến sớm, nếu còn ở trong thiên lao chỉ có thể nhận lấy cái chết, nhận hết mọi tra tấn mà thôi. Có ba nô bộc ở Quỷ Vương Môn theo Từ Ngôn đến Đại Phổ. Ô bà chết rồi, còn lại Thanh Vũ cùng Mập Cửu. Từ Ngôn có thể kết luận chắc chắn một trong hai người kia mang theo Ô Anh Thảo. Nếu không, chẳng qua không đầy một năm thì hắn tất phải chịu độc phát thân vong mà toi mạng. Chắc Thiên Ưng sẽ không để hắn chết nhanh như vậy. Hai nước vừa mới liên minh, nếu còn tin chết, Hoàng thất Tề Quốc sẽ hoài nghi đến Chắc Thiên Ưng. Vốn Bàng Thiếu Vĩ định hỏi thăm tình hình Từ Ngôn gần đây thế nào, không nghĩ tới người ta vừa mở miệng đã muốn y đi tìm Tả tướng. Là Tả tướng đại nhân dẫn người vào thiên lao sao? Bàng Thiếu Vĩ không phải người ngu, trưởng quầy quản lý phần lớn Bàng gia sinh ý, tuy không phải là võ giả, nhưng tâm tư xoay chuyển không chậm. Từ một câu nói của Từ Ngôn, y có thể nghe ra chút ít bất thường. Từ Ngôn không nói thêm gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Được, ta sẽ cầu kiến Tả tướng đại nhân ngay đây, ngươi đừng vội. Chuyện với Hứa gia, Bàng gia ta không để tâm đâu. Bàng Thiếu Vĩ dứt lời đi thẳng ra khỏi cửa. Ngay lúc đó y ngừng một chút quay đầu nói. Chỉ kiếm, đa tạ người đã cứu Nguyệt Nhi. Phần nhân tình này, kẻ làm đại ca ta đây sẽ nhớ kỹ. Bàng Thiếu Vĩ cau mày đi ra nhà giam, ngang qua một tỳ nữ bèn phân phó. Ta tìm lính canh hỏi, xin một chút nước ấm. Rút hầu ra nhà ngươi thu xếp một chút, ở đại lao này vài ngày, qua khổ cho hắn rồi nói. Than thở xong, Bàng Thiếu Vĩ đi ra khỏi thiên lao khu đông, đi tới cửa đã chuyển thành gương mặt tươi cười, đến tìm trưởng đội nhà lao, nhờ mang đến một chút nước ấm cho cô ra nhà Bàng gia y. Đội trưởng nhà lao quản lý toàn bộ khu đông, vốn đã nhận ngân phiếu của người ta, lại được Tả tướng đại nhân phân phó chiếu cố thiên môn hầu, nên nước ấm tất nhiên là không khó khăn gì. Đợi Bàng Thiếu Vĩ đi khỏi, hắn lập tức phân phó mấy cai ngục đi múc nước. Được chỗ tốt, đám lính canh ngục làm việc rất nhanh chóng, không lâu sau thùng nước ấm được đưa tới, được đặt trong phòng giam của Từ Ngôn, rồi cả bọn cười ha hả, nhào nhào cáo lui cách thật xa phòng giam của Từ Ngôn. Người ta có nữ tỳ hầu hạ tắm táp, đến lúc đó nếu truyền ra vài động tĩnh kỳ lạ, không bình thường, người khác nghe được cũng không hay cho lắm. Đám lính canh ngục vì tránh hiềm nghi lẩn ra thật xa, bọn hắn không muốn vô tình đắc tội với vị thiên môn hầu kia. Nhưng lại không biết Từ Ngôn muốn có thật nhiều người bu quanh, nếu có toàn bộ người Bàng gia đều kế đến bên cạnh hắn thì càng tốt nữa, bởi vì hắn thật sự không muốn ở cùng với nữ tử trước mắt kia. Nữ tử được Bàng Thiếu Vĩ đưa vào thiên lao cũng không phải hạ nhân Bàng gia, mà là tỷ nữ theo hắn từ Quỷ Vương Môn đến đây, Thành Vũ. Ngôn Thái Bảo chịu khổ rồi, Thành Vũ giúp người cởi đồ ra. Nữ tử nhẹ giọng nói, môi cắn nhẹ một góc, bàn tay trắng nón đưa lên cởi bỏ quần áo trên người của Từ Ngôn. Sau đó đỡ hắn ngồi vào thùng nước nóng hổi. Một mùi hương thơm chỉ có trên người nữ nhi thoảng lên, như hòa cả vào trong thùng nước. Chẳng qua, mùi hương kia có cảm giác rất mát nhẹ, như thể hương hoa nhuốm sấy đầy xương giá vậy. Đã làm phiền ngươi. Từ Ngôn chỉ nói một câu rồi nhắm mắt lại để mặc cho người ta tắm rửa cho hắn. Mãi đến khi toàn thân được tắm rửa sạch sẽ, hắn cũng không định mở mắt ra nhìn. Nhắm mắt làm ngơ, ngoại trừ làm như không thấy, Từ Ngôn còn đang suy tư rất nhiều đối sách trong lòng. Hành khí đan có chứa Ô Anh Thảo, có lẽ trên người Thanh Vũ, hơn nữa trong phòng giam chỉ có hai người. Chẳng qua đối phương rất có khả năng đạt đến tu vi trúc cơ cảnh, Từ Ngôn thực sự không nắm chắc có thể chế trụ ả ta. Tâm niệm nhanh chóng quay trở lại, lại thêm nước ấm vỗ về, bất giác Từ Ngôn cảm giác trong lòng càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng nặng nề. Độc phát lần thứ hai lại bắt đầu nữa rồi. Từ Ngôn đột nhiên mở hai mắt, toàn thân bắt đầu run rẩy, hai mắt đầy tơ máu. Thành Vũ đang giúp hắn mặc quần áo như không chút cảm giác nào, cứ chậm rãi chải đầu tóc cho hắn. Mãi đến khi từng lọn tóc đều gọn gàng trở lại, mới hài lòng cười cười, như thể vừa hoàn thành xong một bức điêu khắc hoàn mỹ. Từ Ngôn ngồi ở đầu giường, trừ việc toàn thân run rẩy, cổ họng hắn bắt đầu nhúc nhích. Ngay cả như thế, hắn cũng để mặc cho nữ tử kia đẩy người nằm xuống, như thể một con rối không tự chủ được. Thời điểm độc phát, Từ Ngôn rất khó khống chế chính mình. Nếu có người ở cạnh, còn rất dễ bạo phát khiến người đó bị thương. Thế nhưng lần độc phát này rất quỷ dị, thô bạo trong lòng Từ Ngôn như tụ tập cả ở phần lồng ngực, nhưng chỉ khẽ động, không nhúc nhích thêm được nữa. Không phải hắn không muốn bạo khởi đả thương người, mà toàn thân mềm yếu, không có chút sức lực. Mà cốt chi độc, thập lý hàn hương. Sớm nên phát hiện mới đúng. Từ Ngôn thầm ảo não, thừa dịp còn tỉnh táo, hắn nhớ ra được mùi thơm kia là từ đâu rồi. Đó không phải là mùi thơm trên người nữ tử, mà là một loại độc thảo có thể làm tê liệt gân cốt, có tên là thập lý hương. Độc thảo quái dị này từng được lão đạo sĩ tìm thấy một gốc trên núi, cố ý dạy Từ Ngôn phân biệt, nhất là nó còn mang theo mùi vị mắt lạnh kèm theo. Kỳ thật, thập lý hương không phải là độc thảo, nhưng mùa xuân hạ đông, nó chỉ là một loại cây quái dị mà thôi, vô hại, vô độc. Nhưng một khi gặp thời tiết đầy sương phủ xuống, thập lý hương lại đổi tên, gọi là thập lý hàn hương. Sau khi trải qua tiết sương giá, loại cây cỏ có mùi thơm quái dị này lại khiến cho ngay cả hổ báo ngửi thấy đều phải tê liệt hơn cả buổi trời. Độc ô anh thảo phát tác, lại thêm Thanh Vũ đột nhiên đến, nhiễu loạn tâm tình của Từ Ngôn. Nhất thời hắn không suy xét, bị người ta tính toán. Lúc này chỉ có thể nằm yên, chẳng những không nhúc nhích được, còn phải chịu độc ô anh thảo tra tấn. Vừa tắm xong cả người lại tứa đầy mồ hôi lạnh, kịch độc kéo tới khiến Từ Ngôn suýt ngất đi. Hắn cắn răng, gắt gao nắm chặt tay, hai mắt vô thần mông lung không chịu nổi. Ngay lúc đang hỗn loạn, hắn mơ hồ cảm giác có một bàn tay bé nhỏ xuất hiện trên ngực hắn, sau đó chậm rãi chuyển động. Vuốt ve nhẹ nhàng, lại thêm thân thể run rẩy bên dưới, phòng giam thiên lao lại xuất hiện một màn quỷ dị đầy âm trầm. Trên mặt Thành Vũ chợt đỏ ửng, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo chút run rẩy quái dị. Cặp mắt sáng ngời nhìn chăm chăm không nháy vào Từ Ngôn, đang chìm trong thống khổ muôn phần, như thể đang thưởng thức cảnh sắc tuyệt mỹ tuyệt vời nhất thế gian. Thích nhất là nhìn bộ dáng thống khổ của người khác, đặc biệt là người mình ưa thích, chìm vào dãy ruộng thống khổ mà chết đi. Càng ưa thích vuốt ve cái thân thể trẻ tuổi, cảm nhận được nhựa sống mạnh mẽ đang dần trôi qua. Đối với mà nói, đó là cảm giác tuyệt đẹp nhất trên thế gian. Phòng giam lờ mờ vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, âm trầm yếu ớt. Không lâu sau, Từ Ngôn hoàn toàn ngất đi. Trong nhà giam, Thành Vũ yên lặng chăm chú nhìn hắn một lúc rồi mới đứng dậy rời đi, sau đó kêu tên lính canh ngục tới khiêng thùng nước đi. Hai tên canh ngục xách thùng nước đi, len lén liếc nhìn vị thiên môn hầu như thể mệt mỏi mà thiếp đi, trong lòng thầm vô cùng hâm mộ. Nhìn hầu gia người ta xem, tuy là hầu gia Tề Quốc ngồi trong thiên lao đại phổ, nhưng lại không thiếu rượu ngon, mồi ngọt, lại còn có cả nữ nhân bồi bạn. Loại chuyện tốt thế này, nghĩ thôi cũng đủ khiến người khác nhiễu nước miếng rồi. Thành Vũ đi theo đám lính cai ngục đi ra, không để lại đan dược gì cả. Thiên lao lại trở nên đầy yên lặng, áp lực đè nặng. Từng sợi mồ hôi từ chân mái tóc của Từ Ngôn không ngừng chảy xuống. Dù ngất đi, nhưng Từ Ngôn vẫn đang nhận lấy kịch độc tra tấn như cũ. Nếu hai tên cai ngục biết Từ Ngôn bị kịch độc dày vò ngất đi, chứ không phải tận hưởng nữ nhân gì cả, chỉ sợ bọn họ sẽ lấy làm may mắn,

Cho nên đây là trọng điểm khiến lão thỏa hiệp với quốc sư. Nếu không phải vì Từ Ngôn, lão tình nguyện tái đấu vài năm với quốc sư, cũng không có chuyện thỏa hiệp xây dựng lại Ngọc Long đạo tràng. Kỳ thật Trình Dục rất rõ ràng, Từ Ngôn chọc vào đại họa, vì sau lưng Tuyết Khiếu thế lực dựa vào, nếu Bàng gia hoặc Hoàng tộc toàn lực ủng hộ, Hứa gia có thể làm gì hắn được chứ? Không có nhân thủ, thế lực đơn bạc, đây mới chính là nhược điểm của Từ Ngôn. Ngày hôm sau tảo triều, quốc sư trên triều đề cập đến việc xây dựng lại Ngọc Long đạo tràng, mà tả tướng bên kia chỉ luôn trầm mặc không nói. Phần đồng ý ngầm này khiến cho hoàng đế vẫn chưa thể quyết định được, thở nhẹ ra một hơi, đáp ứng lượng công việc liên quan tới Ngọc Long đạo tràng. Sau đó là đến việc tả tướng nói về chuyện bảo vệ cho Thiên Môn Hầu. Quốc sư bên kia lớn tiếng tán đồng, bởi vậy chẳng những hai bên đều thỏa ý, mà hoàng đế cũng nhẹ nhõm rất nhiều, lòng nhàn cực kỳ vui mừng lập tức đồng ý. Đến lúc tàn chiều, tả tướng đi thẳng tới Thiên Lao Hình Bộ, nhìn thấy Từ Ngôn mệt mỏi không chịu nổi, não không khỏi chấn động. Một ngày chờ đợi, Từ Ngôn cơ hồ bị kịch độc dày vò đến chết đi sống lại. Hắn tự nhốt kín mình trong Thiên Lao, hai mắt đã đầy tơ máu, như mắt của dã thú bị vây khốn. Quần áo trên người sớm đã bị xé rách tàn nát. Từ Ngôn, người làm sao vậy? Nhìn thấy Từ Ngôn như vậy, Trình Dục nghĩ ngay tới chuyện cai ngục Thiên Lao động tay động chân. Vì vậy tả tướng giận dữ định gọi đám lính canh đến để chất vấn. Luyện công, đang luyện công, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Từ Ngôn vừa mới miễn cưỡng áp chế độc lực, mặt tái nhợt cười cười nói với lão nhân. Ta không sao, lão gia tử, đưa ta quay về Bàng gia, ta cần nghỉ ngơi điều trị. Được. Để ta phái người đưa với ngươi về. Trình Dục phân phó thủ hạ chuẩn bị xe, tự mình đỡ Từ Ngôn ra xe, vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện của Hứa gia đã có chuyển biến, sáng mai mật chỉ của Thánh Thượng sẽ đến Hứa gia cảnh cáo bọn hắn không được báo thù ngươi. Chẳng qua, để ổn thỏa mọi chuyện, lão phu đã tự tiện làm chủ tìm cho ngươi một chỗ dựa. Bên dưới đại thụ, hóng mát thật là sướng. Đà tạ lão gia tử. Từ Ngôn suy yếu nói. Trình Dục khẽ thở dài một tiếng lắc đầu nói. Tìm chỗ dựa không có đơn giản như vậy. Từ Ngôn, lần này chỉ sợ ủy khuất người rồi. Lão phu biết người chán ghét Thái Thanh giáo. Nhưng cục diện hôm nay muốn chính thức đặt chân, chấm dứt tâm tư báo thù của Hứa gia, trừ phi Bàng gia liều chết bảo vệ ngươi. Nếu không một đạo mật chỉ vẫn chưa đủ, người phải trở thành hộ pháp sư của Thái Thanh giáo mới được. Dựa thế mà làm, đó là mục đích và thủ đoạn của Trình Dục. Nghe nói đến Thái Thanh giáo, Từ Ngôn chẳng những chán ghét mà còn thấp giọng nở nụ cười. Đến Thái Bảo Tà phái hắn còn làm qua, nhận giặc làm cha cũng đã từng làm pháp sư Thái Thanh giáo thì có gì đâu. Vì an nguy của tiểu tử mà bôn ba như vậy, ân tình lão gia tử, tiểu tử ghi tạc trong lòng. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn vị lão già tiều tụy già nua, nhưng vẫn vững chãi uy nghiêm trước mặt đầy chân thành cảm tạ. Người đồng ý là tốt rồi, chúng ta là người một nhà, đừng nói đến chuyện báo đáp. Tiểu tử ngươi đã cứu một nhà lão phu, nếu nhìn ngươi bị Hứa gia phế bỏ, lão phu có sống trăm tuổi cũng không an ổn được tâm tình. Trình Dục nhẹ gật đầu thổn thức nói. Dưỡng thương cho tốt, lão phù tuy nói là phàm phu tục tử, nhưng ít nhiều cũng biết về chuyện tu hành. Cần ổn chứ không cần gấp, tuyệt đối không cận mạnh. Nhớ rõ, trong kinh thành này ngươi còn có Trình gia gia này. Trình Dục thật tâm nói vậy, đầy yêu thương như lời của trưởng bối nói với vãn bối. Lão còn tưởng Từ Ngôn thật sự nóng vội luyện công mà bị cắn trả. Thật tình không biết đại nạn của thiếu niên kia đã sắp kéo tới. Mang Từ Ngôn ra khỏi Thiên Lao, Trình Dục đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng, dặn dò thêm hai câu, rồi nhìn cỗ xe rời khỏi Thiên Lao. Bấy giờ lão mới hoàn toàn thở nhẹ ra một hơi. Thần phận hộ giáo, pháp sư Thái Thanh giáo đủ để đối kháng với sự trả thù của Hứa gia. Dù Hứa gia liều mạng kháng chỉ, liều mạng trở mặt với Bàng gia để phế bỏ Từ Ngôn, nhưng có Thái Thanh giáo sau lưng, Từ Ngôn có thể dư sức gánh được sóng gió này. Về phần Từ Ngôn gặp lợi hay hại sau khi tiến vào trong vũng bùn Thái Thanh giáo, chỉ có thể đợi qua kiếp này mới tính tiếp được mà thôi. Trình Dục yên tâm trở lại, nhưng nội tâm Từ Ngôn lại đang thiêu đốt sôi trào. Thiếu niên bị kịch độc tra tấn, nếu không phải có ý chí cường đại đến mức kinh người, có lẽ đã tự sát trong thiên lao rồi. Độc thảo trong giới tu hành có nói với Trình Dục cũng không có nửa điểm tác dụng. Dù sao, vị lão nhân kia không phải tu hành giả, Từ Ngôn mới lừa bịp đối phương nói thành là do mình luyện công mà ra. Loại giải dược ngư viễn niên này tuyệt đối không phải thứ nói là có ngay được, cho nên Từ Ngôn cần phải quay về Bàng Gia. Chỉ có ở đây hắn mới đoạt được phần ô anh thảo tiếp theo chỉ hoãn độc phát lại. Bởi vì hắn có thể kết luận hành khí đan pha trộn ô anh thảo nhất định ở trên người của Thanh Vũ. Xe ngựa đi qua dừng lại ở một cửa tiệm bán thuốc. Từ Ngôn xốc lại tinh thần vào tiệm thuốc mua một loại thảo dược, chỉ một phần nhỏ mà thôi. Hắn đem phần thảo dược đỏ, sẫm, cất kỹ trong người, ngồi lên xe đi thẳng đến đại môn của Bàng Phủ. Cỗ xe hình bộ đi xa, Từ Ngôn vẫn đứng ngay tại đại môn của Bàng Gia. Hắn đưa mắt nhìn tòa nhà đối diện đang được xây dựng, hàng mày hơi cau lại. Tòa nhà 3 tầng, trang trí hoa lệ, cửa lớn còn sơn son còn chưa khô, bảng hiệu được phủ một tấm lụa đỏ che lại, nên cho dù có mắt trái, Từ Ngôn cũng không nhìn chữ bên trong đó viết cái gì. Là một chỗ mua bán lớn, không rõ sinh ý nhà ai, chẳng qua vẻ ngoài tòa nhà làm Từ Ngôn cảm thấy có chút quen mắt. Mua bán đối diện bảng phủ, nhưng cũng chẳng liên quan nhiều tới hắn. Từ Ngôn lướt qua rồi cũng không nhìn nhiều, gõ cửa rồi nhanh chóng đi vào. Cô ra trở về khiến Bàng Phủ triệt để nổ tung. Tà phái Thái Bảo, môn hầu, thiên môn hầu đại tề, còn là thân phận con tin, chỉ một mình Từ Ngôn đã khiến cả Bàng gia thấp thỏm lo âu. Hôm nay, Hứa gia đã tuyên bố phế bỏ Từ Ngôn, hắn còn dám quay về Bàng gia, chẳng phải là mang tâm tư muốn kéo Bàng gia xuống nước cùng. Bàng gia không chỉ có trực hệ Bàng Vạn Lý, gia tộc quyền thế to lớn như vậy chi nhánh rất nhiều. Cùng thế hệ với Bàng Vạn Lý đã hơn 10 người, chưa kể đến trưởng bối của lão. Ngay từ đầu đều cho rằng Từ Ngôn là một hối hung họa, cho rằng Bàng Vạn Lý mang phiền toái đến cho gia tộc của mình. Lúc trước Từ Ngôn coi như trung thực, lần này gây đại họa, đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Một khi gia tộc quyền thế trở mặt với nhau, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm, thậm chí cục diện có thể là người chết ta sống. Biết được Từ Ngôn trở về, rất nhiều trưởng bối trong Bàng gia đã nhao nhao đi đến thư phòng của Bàng Vạn Lý chất vấn vị đương kim gia chủ, cho rằng nên giao Từ Ngôn cho Hứa gia xử lý mới miễn cưỡng chuyện hai đại thế gia trở mặt, thậm chí còn chỉ ra phương hướng xử lý Bàng Hồng Nguyệt, rồi Bàng gia phải phế bỏ Từ Ngôn, dập tắt lửa giận cho Hứa gia đã. Vì một ngoại nhân hoàn toàn đúng là không đáng trở mặt với Hứa gia, nhưng chất vấn của mấy vị trưởng bối lại không khiến Bàng Vạn Lý để ý tới. Gia chủ không lên tiếng, dù trưởng bối Bàng gia có bối phận cao hơn, cũng không dám tự mình vượt quyền phế bỏ Từ Ngôn. Không nói đến chuyện không ai cho bọn hắn có đủ khả năng phế bỏ một vị võ giả tiên thiên ngũ mạch cả. Tin tức cô gia trở về sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Bàng Phủ. Lúc Từ Ngôn trở về chỗ ở của mình, người đến thăm hắn đầu tiên không phải Bàng Vạn Lý, cũng không phải Bàng Thiếu Thành, Bàng Thiếu Vĩ, mà là Mập Cửu vẫn luôn ở nhà bếp của Bàng Phủ. Kỳ thật Mập Cửu không cố tình tới thăm Từ Ngôn, gã muốn tới tìm Thanh Vũ, hỏi thăm chút tin tức của Từ Ngôn. 7-8 ngày không thấy bóng dáng Từ Ngôn mà biến mất, mấy ngày tới Mập Cửu không xong rồi. Gã là người Quỷ Vương Môn, dù là đầu bếp, nhưng là đầu bếp của Quỷ Vương Môn. Nếu Từ Ngôn chết ngoài kia, hoặc bỏ trốn mất, còn gã vẫn ở Bàng gia, chẳng phải sẽ nhanh chóng trở thành chỗ chút giận của Bàng gia hay sao? Nếu con tin đã chạy thoát, kẻ làm đầu bếp như gã không khéo sẽ bị băm cho chó ăn cũng không chừng. Vừa đúng lúc đi tìm Thanh Vũ hỏi thăm tin tức của Từ Ngôn, còn chưa tiến vào viện tử đã đụng phải Từ Ngôn mặt mày tái nhợt ở cửa ra vào. Hầu gia, người đây là đi đâu vậy? làm cho chúng ta sốt ruột gần chết à, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mập cừu đầy lo lắng hỏi, nhìn bước chân Từ Ngôn không vững, gã còn cố ý đỡ hắn đi vào viện tử. Đỡ Từ Ngôn vào trong phòng, mập cừu lần nữa hỏi, hầu gia bị thương ở đâu vậy, có cần ta đến tìm một tên thầy thuốc không? Không cần, ta không sao. Từ Ngôn ngồi ổn định đó, ổn định tâm thần phân phó nói, về phòng bếp nấu nhiều đồ ăn khuya đi, đưa tới trễ một chút cho ta. Được, để ta chuẩn bị. Mập cừu lên tiếng quay người đi ra, chưa chạy được hai bước đã quay đầu hỏi lại một câu. Hầu ra, ăn cá có được không? Ta sẽ nấu món sở trường, thành ngư hầm sen, mùi vị rất tuyệt đấy. Ta không phải nói qua chứ, cái món thành ngư này của ta, mùi vị... Cứ thoải mái gì cũng được. Từ Ngôn phất tay cắt ngang hứng thú tự biên tự diễn của tên đầu bếp béo suy yếu nói. Đưa tới trễ chút, sau giờ tí đi. Sau nửa đêm mới ăn khuya, muộn như vậy mà còn nuốt nổi sao? Mập cừu không khỏi bội phục khẩu vị của hầu gia thật tốt, rồi gật đầu đáp ứng đi ra. Yên lặng ngồi ở đầu giường, hai mắt Từ Ngôn có chút trống rỗng, trong lòng hắn đã quyết định xong. Đêm này nhất định phải đạt được Ô Anh Thảo. Hàng mày kiếm thanh tú cau lại một cái, đôi mắt trống rỗng dần nổi lên tầng sương lạnh vô biên. Phải chịu tra tấn của Ô Anh Thảo không bằng cá chết đuối rách với độc thủ ẩn nấp kia. Trời chập choạng tối, hai huynh đệ Bàng Thiếu Vĩ, Bàng Thiếu Thành đồng thời tới chơi. Hai người thập phần quan tâm Từ Ngôn, hỏi thăm nửa ngày phát hiện Từ Ngôn suy yếu không chịu nổi. Lúc đầu hai huynh đệ còn tưởng em rể phải chịu tra tấn trong nhà lao, sau đó Bàng Thiếu Thành kiểm tra một phen, lại phát hiện trên người Từ Ngôn không có vết thương, vì vậy lại càng không thể giải thích được. Từ Ngôn cũng thoái thác bằng lý do luyện công sơ xuất giải thích với hai huynh đệ Bàng gia, thấy Từ Ngôn không đáng ngại, hai người bèn không quấy rầy Từ Ngôn nữa. Dặn dò hắn tĩnh dưỡng xong, trước khi đi Bàng Thiếu Thành còn vỗ ngực cam đoan chuyện của Hứa gia, nhị thiếu gia Bàng gia y sẽ chống đỡ, Từ Ngôn không cần phải lo lắng. Không nhiều người biết chuyện Hứa Kính Chi gây ra, nói cho cùng Bàng gia chưa chính thức xé toang ra mặt với Hứa gia, chẳng qua vì chuyện này mà hai huynh đệ Bàng gia cũng cảm thấy thân thiết hơn với Từ Ngôn rất nhiều. Rất nhiều trưởng bối Bàng gia không tán đồng Từ Ngôn, nhưng ít nhất một nhà Bàng Vạn Lý đã càng lúc càng coi Từ Ngôn trở thành người nhà thật sự rồi. Từ Ngôn có thể cảm nhận được sự chân thành từ hai huynh đệ kia, chẳng qua tình huống của hắn hôm nay ngoại trừ sát ý nặng nề ra đã không nảy sinh được chút tâm tình nào nữa cả. Sau khi qua loa tiếp chuyện với hai huynh đệ, hắn càng mệt mỏi không chịu nổi, độc phát bị áp chế mơ hồ lại xuất hiện dấu hiệu phát tác lần nữa. Hai vị thiếu gia Bàng ra đi rồi, Minh Châu cùng mấy nhà hoàn cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa. Cô gia vừa trở về không biết có cần hầu hạ hay không, nhưng hạ nhân như các nàng tới đây chờ sai bảo đấy. Mấy nhà hoàn ngay ngắn đứng ở cửa vào, không ai dám hô lớn. Cuối cùng Minh Châu bị đẩy tới, nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Cô gia có muốn ăn cơm hay không? Cút! Minh Châu hảo ý tới hỏi thăm hắn, nhận lại là một tiếng gào thét không cách nào áp chế của Từ Ngôn. Thiếu niên mặt mày tái xanh thở phì phò giận dữ thét vọng ra cửa. Cút, cút hết cho ta, cút hết khỏi viện tử. Tiểu nha hoàn nén lau nước mắt nuôi ra, ủy khuất khuất cùng mấy vị tỉ muội ra khỏi viện tử. Mấy nha hoàn cũng không dám đi quá xa, đành đứng ngoài cổng chính chờ cô ra tiêu tan cơn giận. Đuổi đám nhà hoàn kia đi không phải vì Từ Ngôn chút giận lung tung. Với hắn mà nói, hôm nay là một ngày hung hiểm, hắn quyết định thả tay đánh cược một lần rồi. Tốt nhất là những người vô tội hoặc không có liên quan nên tránh xa một chút. Một mình ngồi trong phòng, đợi khí tức hòa hoãn lại, Từ Ngôn lập tức đốt ngọn đèn lên rồi chuyển ra đặt gần cửa. Bởi vì như vậy, nếu ngoài cửa có người tới, hắn sẽ thấy cái bóng hằn lên trên cửa. Bày biện xong ngọn đèn, Từ Ngôn bỏ thanh phong ngọc đao của mình dưới nệm chăn, sau đó móc phần thảo dược được mua ở tiệm thuốc trong ngực ra, nắm chặt trong tay. Làm xong hết thảy, Từ Ngôn bị mệt mỏi thở hồng hộc, hai mắt đầy tơ máu nhìn chăm chăm vào cửa không chớp mắt. Hắn đang chờ đợi, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ đến. Vào đêm, tiết trời cuối hè mát mẻ, bên ngoài viện tử mấy nha hoàn mặc áo mỏng manh không khỏi đứng sát vào nhau, từng kẻ lấy tay che miệng không nói tiếng nào. Bị chủ nhân đuổi ra, không được phân phó, các nàng không dám trở về. Những hạ nhân như đám nha hoàn này đã quen với chuyện nếu chủ nhân đã nổi giận thì tốt nhất nên đứng cách xa ra một chút. Một khi bị ảnh hưởng, có thể tay bay vạ gió. Bàng ra còn đỡ, ở những gia tộc thế gia quyền thế, chủ nhà tức giận, đôi khi trút giận lên nha hoàn cho hạ giận. Nhẹ thì đánh chửi, nặng thì bị chặt chém cũng có. Đêm càng khuya, gió càng lạnh, Minh Châu tuổi nhỏ nhất, tại trong gió đêm không khỏi ủy khuất mà bắt đầu nức nở. Cô già lại khi dễ nàng, nàng quyết định đợi sau này nhất định phải mách tội. Minh Châu vừa nghĩ đến chuyện mách tội cô ra, vừa nức nở lau nước mắt, chợt nàng phát hiện Thanh Vũ một mình đi vào viện tử. Thanh Vũ tỷ, đừng đi, cô ra đang nổi giận đấy. Minh Châu hảo tâm nhắc nhở lấy vị tỷ tỷ ôn nhu như nước kia. Quay đầu, hé miệng cười một tiếng, Thanh Vũ nói nhẹ. Yên tâm, ta đi khuyên nhủ cô ra, các ngươi cứ chờ ở chỗ này. Cô ra đánh người đấy, Thanh Vũ tỷ đừng đi. Minh Châu muốn kéo Thanh Vũ lại bị đối phương đơn giản tránh được. Không có chuyện gì đâu, Thái Bảo gia sẽ không đả thương ta, đừng lo lắng. Mang theo nụ cười ôn nhu yếu ớt, Thanh Vũ đi vào viện tử. Câu nói Thái Bảo gia kia rốt cục khiến Minh Châu nhớ ra, vị tỷ tỷ luôn ôn nhu như nước kia chính là tỷ nữ đi theo cô ra từ Tề Quốc qua. Bóng dáng yếu đuối bước đi nhẹ nhàng rồi dừng trước cửa phòng. Khóe môi hơi mỏng của nữ tử nhếch nhẹ lên, mang theo nét xinh đẹp tựa như thiếu nữ bước vào động phòng, lại có chút chờ mong và e ngại. Ánh mắt như nước, lưu chuyển lấp lánh, cánh tay nhẹ giơ lên đẩy cửa phòng ra. Cọt, kẹt, cánh cửa khẽ vang lên. Đi! Ánh trăng trong trẻo, nữ hài hô nhẹ lên, còn tuấn mã đỏ thẫm như vẽ lên một tia lửa đỏ chớp trong màn đêm. Hai ngày không ngủ không nghỉ, rốt cục Bàng Hồng Nguyệt đã gần đến kinh thành, gần về đến Bàng gia. Nhanh, không lâu nữa sẽ về nhà rồi. Nữ hài mệt mỏi cố gắng trèo chống tinh thần, phóng ngựa đi nhanh, trái tim trong ngực sớm vì gập ghềnh của con đường trở về mà càng lúc càng lo lắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 54 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, thì xin quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.